Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 11, cường hãn thuộc tính. Thời gian quay lại, làm lại, sủng vật dung hợp có một cái quá trình, 10 giây thời gian khó khăn lắm đủ. Trần Binh không do dự thời gian, làm sắc quang mang rút lui. Dũng giả Sly cùng Vampire Sly phân biệt về tới tại riêng phần mình trong thùng lúc đầu trạng thái, một bộ mờ mịt bộ dáng. Hiếu Kỳ đánh giá chung quanh pha lê vật chứa. Gia viên trợ thủ, có hay không xác nhận đem Vampire Sly làm dung hợp tài liệu? Dung hợp cường hóa, Dũng giả Sly. Xác nhận, Trần Binh xác nhận dung hợp. Xanh thảm tia sáng lần nữa tại hai cái trong thùng xuất hiện. So sánh lần thứ nhất, lần thứ hai Trần Binh nhìn càng thêm cẩn thận. Làm sắc quang mang liền là dòng số liệu. Làm dung hợp tài liệu vampire biến thành màu lam dòng số liệu. Cùng dũng giả Sly tiến hành dung hợp, mà lại cùng lần thứ nhất so sánh. Lần thứ hai màu lam giống như hơi yếu một chút. Trần Binh trong đầu nhấp nhoáng này nhất niệm đầu. Gia viên trợ thủ, dung hợp thất bại. Gia viên trợ thủ, Vampire Sly biến mất. Dũng giả Sly dung hợp số lần cộng 1. Quả nhiên là thất bại. Lần thứ hai dung hợp tiến vào dũng giả Sly trong thân thể lam sắc quang mang so lần thứ nhất muốn ít. Trần Binh sờ lên cái cằm, đồng thời tiến hành thời gian quay lại. Lam sắc quang mang đại biểu dung hợp số liệu. Nói như vậy, lam sắc quang mang càng mãnh liệt, thành công khả năng lại càng lớn. Thử một chút thì biết. Gia viên trợ thủ, dung hợp thất bại. Gia viên trợ thủ, dung hợp thất bại. Tỷ lệ thành công này có chút lừa bịp a. Không sử dụng gia tăng dung hợp thành công tỷ suất đạo cụ. Sủng vật nghĩ dung hợp thành công quả nhiên khó. Sủng vật tổng cộng cũng liền 10 lần dung hợp số lần, Trần Binh 4 lần dung hợp toàn thất bại. Dựa theo này tỷ lệ, bình thường 10 lần dung hợp có thể thành công 2 lần cũng rất không tệ. Tại Trần Binh trong trí nhớ, trong trò chơi có gia tăng sủng vật dung hợp thành công tỷ suất đạo cụ. Tại dung hợp lúc sử dụng có thể gia tăng dung hợp xác suất thành công, nhưng mà nghĩ tăng lên rất nhiều dung hợp thành công tỷ suất, cái kia đến hết sức hiếm có đạo cụ, giá trị to lớn, khó gặp, trên thị trường cung không đủ cầu. Trần Binh mơ hồ nhớ kỹ hắn thấy một cái thiệp, nói một loại nào đó gia tăng 30% dung hợp thành công tỷ suất đạo cụ bán ra hơn 100 vạn hoa hạ tệ. Giá cao, Trần Binh lúc ấy liền cảm khái hoa hạ thổ hào thật nhiều. Gia viên trợ thủ, dung hợp thành công. Gia viên trợ thủ, dũng giả Sly thu hoạch được cường hóa. Đẳng cấp hạn mức cao nhất tăng lên 10 cấp. Dung hợp số lần cộng 1. Lần thứ 5 dung hợp. Lần này cuối cùng là dung hợp thành công. Trần Binh mừng rỡ, vội vàng mở ra dũng giả Sly thuộc tính. Sủng vật, dũng giả Sly phẩm chất. Nhất giai, bạch kim dung hợp. Một lần đẳng cấp, 1 HP, 55 phòng ngự vật lý, 10 phòng ngự ma pháp, 10 công kích, 12-18 kỹ năng, nhiệt huyết, dũng giả thuẫn nhiệt huyết, kỹ năng bị động, dũng giả Sly lúc chiến đấu, có tỷ lệ càng đánh càng hăng, tốc độ công kích, lực công kích tăng lên 20%, trạng thái kéo dài 15 giây, dũng giả thuẫn. Dũng giả Sly nhận lúc công kích, có tỷ lệ sử dụng tấm chắn hoàn toàn ngăn cản công kích của địch nhân, đồng thời đem công kích trả về cho kẻ địch. Lừa bịp, mặt không tốt, dũng giả Sly chỉ là HP, phòng ngự ma pháp cùng lực công kích đạt được một chút cường hóa. Trưởng thành tỷ suất cũng cần phải có chỗ nâng cao, nhưng nâng cao điểm này thuộc tính. Đối Sly sủng vật mà nói có cũng được mà không có cũng không sao. Nhất định phải dung hợp ra kỹ năng mới được. Bằng không thì sức chiến đấu tăng lên rất có hạn. Xem ra sủng vật dung hợp thật đúng là thổ hào mới có tiền vốn chơi. Chủ sủng vật muốn cực phẩm không nói, phó sủng vật cũng phải không kém. như thế mới có thể tại dung hợp thành công về sau. Tỷ lệ cao hợp ra cực phẩm, không phải có thời gian quay lại, Trần Binh nhưng không chơi nổi. Cái này khiến Trần Binh càng hiếu kỳ, gia viên bên trong tại sao lại có thời gian quay lại nghịch thiên như vậy, kỹ năng tồn tại. Càng là sử dụng, Trần Binh liền càng cảm thấy thời gian quay lại mạnh mẽ và biến thái. Không nói về sau, riêng là hắn hiện tại làm, dưới tình huống bình thường không biết đến tốn hao bao nhiêu tài nguyên. Nhưng ý nghĩ này chỉ là tại Trần Binh trong đầu chợt lóe lên. Hắn hiện tại không có thời gian nghĩ quá nhiều. Thời gian quay lại 10 giây thời gian thế nhưng là lập tức sẽ đi qua. Làm lại, không có hợp ra vampire quầng sáng kỹ năng. Thành công cũng là thất bại. Trần Binh lần nữa lựa chọn làm lại. Gia viên trợ thủ, dung hợp thất bại. Gia viên trợ thủ, dung hợp thất bại. Gia viên trợ thủ, dung hợp thành công. Lại hơn 2 phút đồng hồ thời gian trôi qua, Trần Binh liên tiếp dung hợp 12 lần. Tại lần thứ 17 dung hợp lúc, Trần Binh lần nữa dung hợp thành công. Nửa đường Trần Binh cũng thành công dung hợp một lần. Chỉ bất quá đồng dạng không có ra vampire quầng sáng kỹ năng. Trần Binh chỉ có thể kế tục thời gian quay lại làm lại. Mà lần thứ 3 dung hợp Trần Công, vampire quầng sáng kỹ năng cuối cùng xuất hiện. Sủng vật, dũng giả Sly phẩm chất, nhất giai, bạch kim dung hợp. Một lần đẳng cấp, 1 HP, 50 phòng ngự vật lý, 10 phòng ngự ma pháp, 8 công kích, 18 kỹ năng, nhiệt huyết, dũng giả thuẫn, vampire quầng sáng, Sly, nhiệt huyết, kỹ năng bị động, dũng giả Sly lúc chiến đấu, có tỷ lệ càng đánh càng hăng, tốc độ công kích, lực công kích tăng lên 20%, trạng thái kéo dài 15 giây. Dũng giả thuẫn, dũng giả Sly nhận lúc công kích, có tỷ lệ sử dụng tấm chắn hoàn toàn ngăn cản công kích của địch nhân, đồng thời đem công kích trả về cho kẻ địch. Hút máu quầng sáng, Sly, đối với Sly chủng tộc có hiệu quả hút máu quầng sáng. 5 yard phạm vi bên trong Sly đồng bạn đối với địch nhân tổn thương 10% đem chuyển hóa làm tự thân. HP quầng sáng phạm vi theo Sly đẳng cấp tăng lên mà gia tăng. Cẩn thận lại nhìn thoáng qua thuộc tính, Trần Binh phát hiện dũng giả Sly không chỉ có thu được vampire quầng sáng kỹ năng, công kích cũng nhận được cường hóa, tăng lên 3 điểm công kích hạn mức cao nhất. Đây chính là chuyện tốt. Công kích đạt được cường hóa mang ý nghĩa dũng giả Sly công kích lớn lên đến tăng lên tại đẳng cấp hạn mức cao nhất cũng đề cao, dưới tình huống dũng giả Sly sẽ trở nên càng cường đại. Từ ấp trứng cái thứ 2 Sly sủng vật bắt đầu, đến dũng giả Sly thành công dung hợp ra vampire quầng sáng kỹ năng, thời gian bỏ ra 8 phút nhiều một chút, vô hạn năng lượng còn thừa 21 phút đồng hồ. 1 giờ vô hạn năng lượng thời gian đã qua đi hơn phân nửa. Trần Binh quét mắt pha lê trong thùng dũng giả Sly, tiếp tục bắt đầu ấp trứng cái thứ 3 Sly sủng vật. Dung hợp thành công về sau, dũng giả Sly tựa hồ cảm thấy mình thực lực mạnh lên. Vẻ mặt lộ ra tương đối hưng phấn, đối Trần Binh độ thiện cảm rõ ràng tăng lên. Tròn trịa mắt to nhìn qua Trần Binh, muốn hướng Trần Binh nhảy qua tới thân mật liên lạc tình cảm. Nhưng cũng tiếc Trần Binh hiện tại không có thời gian để ý tới cái tên này. Gia viên trợ thủ, chúc mừng, thu hoạch được sủng vật, truyền giáo sĩ Sly. Sủng vật, truyền giáo sĩ Sly phẩm chất, nhất giai, hoàng kim đẳng cấp, 1 HP, 33 phòng ngự vật lý, 2 phòng ngự ma pháp, 4 công kích, 49 kỹ năng, truyền giáo tẩy não thuật, truyền giáo tẩy não thuật. Truyền giáo sĩ Sly công kích quái vật lúc sẽ tự động đối quái vật tiến hành tẩy não. Được thành công tẩy não quái vật đem sẽ trở thành truyền giáo sĩ Sly tôi tớ. Vì đó chiến đấu làm không cần lúc còn có thể khiến cho bị tẩy não quái vật tự bạo, đối khác quái vật tạo thành hàng loạt tổn thương. trứng sủng vật lần lượt trong tay Trần Binh ấp trứng. Sau 3 phút, Trần Binh lần nữa ấp trứng ra một cái không tệ Sly sủng vật. Hoàng kim phẩm chất truyền giáo sĩ Sly. Vận khí này xem như tương đối khá. Trần Binh hơi suy nghĩ một chút, liền lưu lại truyền giáo sĩ Sly. Truyền giáo tẩy não thuật tương đương khiến cho Sly có được chiêu mộ tiểu đệ năng lực. Dựa theo diễn đàn bên trên lời giải thích, loại này không có ghi rõ tỷ lệ thành công kỹ năng. Cùng sủng vật đẳng cấp, cùng phẩm chất có quan hệ rất lớn. Dũng giả Sly thế nhưng là bạch kim phẩm chất. Truyền giáo tẩy não thuật xác suất thành công không thấp. Lúc chiến đấu chiêu mộ đến quái vật tiểu đệ hỗ trợ, dũng giả Sly năng lực chiến đấu sẽ lần nữa đạt được tăng lên không nhỏ. Gia viên trợ thủ, có hay không xác nhận đem truyền giáo sĩ Sly làm dung hợp tài liệu? Dung hợp cường hóa, dũng giả Sly. Xác nhận, cầm lấy một cây cổ xưa trượng gỗ truyền giáo sĩ Sly bị Trần Binh thả tiến vào phó dung hợp. Trong thùng, dung hợp trình độ lần nữa khởi động. Gia viên trợ thủ, dung hợp thất bại. Gia viên trợ thủ, truyền giáo sĩ Sly biến mất. Dũng giả Sly dung hợp số lần cộng 1. Làm sắc quang mang nhấp nhoáng. Dung hợp hào không ngoài suy đoán thất bại. Trần Binh tay khẽ động. Hình ảnh quay lại. Dung hợp lần nữa bắt đầu. 2 phút đồng hồ sau. Lần thứ 9 dung hợp truyền giáo sĩ Sly. Dung hợp bắt đầu về sau. Truyền giáo sĩ Sly trên người bộc phát ra một cỗ mãnh liệt lam sắc quang mang. Lần này dung hợp muốn thành công. Tới tới lui lui lặp lại dung hợp nhiều lần như vậy. Trần Binh hiện tại chỉ là xem lam sắc quang mang mãnh liệt trình độ, liền có thể biết đại khái dung hợp thành công hay là thất bại. Gia viên trợ thủ, dung hợp thành công. Gia viên trợ thủ, dũng giả Sly thu hoạch được cường hóa. Đẳng cấp hạn mức cao nhất tăng lên 10 cấp. Dung hợp số lần cộng 1. Sủng vật, dũng giả Sly phẩm chất. Nhất giai, bạch kim dung hợp. Một lần đẳng cấp, 1 HP, 50 phòng ngự vật lý, 10 phòng ngự ma pháp, 9 công kích, 12-19 kỹ năng. Nhiệt huyết, dũng giả thuẫn, vampire quầng sáng, Sly, truyền giáo tẩy não thuật nhiệt huyết. Kỹ năng bị động, dũng giả Sly lúc chiến đấu, có tỷ lệ càng đánh càng hăng. Tốc độ công kích, lực công kích tăng lên 20%, trạng thái kéo dài 15 giây. Dũng giả thuẫn, dũng giả Sly nhận lúc công kích, có tỷ lệ sử dụng tấm chắn hoàn toàn ngăn cản công kích của địch nhân, đồng thời đem công kích trả về cho kẻ địch. Hút máu quầng sáng, Sly. Đối với Sly chủng tộc có hiệu quả hút máu quầng sáng. 5 yard phạm vi bên trong Sly đồng bạn đối với địch nhân tổn thương 10% đem chuyển hóa làm tự thân. HP, quầng sáng phạm vi theo Sly đẳng cấp tăng lên mà gia tăng. Truyền giáo tẩy não thuật. Truyền giáo sĩ Sly công kích quái vật lúc sẽ tự động đối quái vật tiến hành tẩy não. Được thành công tẩy não quái vật đem sẽ trở thành truyền giáo sĩ Sly tôi tớ. Vì đó chiến đấu, làm không cần lúc, còn có thể khiến cho bị tẩy não quái vật tự bảo. Đối khác quái vật tạo thành hàng loạt tổn thương. Ha ha, vận khí không tệ, lần thứ 2 thành công liền ra kỹ năng. Phòng ngự ma pháp cùng lực công kích cũng nhận được cường hóa. Coi là kỹ năng. Dũng giả Sly đạt được 3 loại thuộc tính cường hóa. Đây tuyệt đối là đại thành công cấp bậc dung hợp. Đây là truyền giáo sĩ Sly lần thứ 2 thành công dung hợp. Thứ 1 lần thành công dung hợp lúc cũng không có ra kỹ năng. Trần Binh nhìn kỹ dũng giả Sly thuộc tính về sau, thấy lần này vận khí thực là không tồi. Dũng giả Sly có thể nói là đạt được trên diện rộng cường hóa. Nhìn qua dũng giả Sly cái kia một chuỗi kỹ năng, còn có cái kia mạnh mẽ thuộc tính, Trần Binh đã hận không được đi vào một cái trò chơi. Thử một chút dũng giả Sly mạnh lớn, giống, dũng giả Sly tại dung hợp trong thùng cũng là phát ra một tiếng kích động hưng phấn gầm thét. liên tục tại chỗ nhảy nhót, vẻ mặt phấn chấn. P.S. Đây là slide. HTTPS. www.google.com.vn/search. Bill bằng 1366 và bí bằng 638 và TBM bằng X và Sa bằng 1 và Quy bằng phần trăm ơ 5% 8F phần trăm B 2% ơ 8% 8 ơ phần trăm B 1% ơ 5% A 7% 86 và ốc bằng phần trăm ơ 5% 8F phần trăm B 2% ơ 8% 8 ơ phần trăm B 1% ơ 5% A 7% 86 và GS gạch dưới L bằng sai AB 30L4.1788.2046.2637.2.0.0.0.0.100.196 1G1.2.0.01.64.PSYAB 0.1.96B9SIGZIBU Hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.